Lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lão bản ngươi không phải đã nói à, hoàn thành vinh quang cần không ít thời gian. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.